Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kha Tâm, đã khen anh rồi, có thể bỏ tay ra khỏi eo tôi không? Ngụy Khoảnh giơ hai tay lên ra vẻ vô tội. Anh nhìn về phía xa, Liêu Hách đã biến thành một cái cây. Dù sao cũng là trên đất của người khác, để tối đa hóa việc ẩn giấu khí tức của mình, Ngụy Khoảnh đã tháo bỏ hết huyền hỏa trên chiếc nhẫn. Điều này cũng làm yếu đi một số cảm giác của anh. Anh bắt đầu cảm thấy may mắn vì Đường Kha Tâm phản ứng nhanh, nếu không Đường Đường là chủ thần phải trở thành cây canh cổng cho người khác rồi. Hai người nhìn xung quanh, đây là một cái mộ đã bị đào lên, mộ lớn hơn mộ bình thường, là một cái mộ đôi. Ngụy Khoảnh quen với bóng tối, anh nhìn rõ dòng chữ viết trên ván quan tài. Lễ thành có thể thông thần minh, bên cạnh hố mộ là một bộ xương trắng bóng. Chính là thi thể của một người chơi trong trận chiến mà Ngụy Khoảnh và Diệp Phi đã chứng kiến trước đó. Nghĩ lại, hai người đó xuất hiện ở đây vào giờ Tí, chắc chắn là vì cái mộ này. Một manh mối trực tiếp và rõ ràng như vậy mà Ngụy Khoảnh đã tìm hai canh giờ vẫn không thấy. Bởi vì anh nghĩ rằng hai tên mốc đó không thể biết được manh mối. Cuối cùng, vẫn là cây hòe lớn đuổi như đuổi chó mà đuổi họ đến đây. Ngụy Khoảnh, tức giận. Đường Kha Tâm mở đèn trên điện thoại mới nhìn rõ tình hình xung quanh, cậu nhìn kỹ, phát hiện tay bộ xương bên hố mộ đang nắm một cái đồng tâm kết. Kết hợp với gợi ý trên ván quan tài, Đường Kha Tâm phán đoán. Có lẽ cần một đôi tân nhân hoàn thành nghi thức âm hôn mới có thể kích hoạt cơ quan. Cậu toàn thân vô lực, nói chuyện cũng phải thở dốc. Thời gian không còn nhiều, nếu anh không chê, cùng tôi hoàn thành nghi thức. Nói cũng lạ. Hai người vừa vặn đều mặc áo cưới đỏ. Đường Kha Tâm nắm một đầu đồng tâm kết, đầu kia đưa trước mặt Ngụy Khoảnh tiếp tục nói. Để không lạc nhau trên đường hoàng tuyền, tân nhân nhất định phải cùng buộc một sợi đồng tâm kết. Ngụy Khoảnh vui vẻ nhận lấy sợi dây đỏ, buộc vào cổ tay mình, cười nói. Đến tên tôi cũng không gọi ra được mà dám cầu hôn. Bị Ngụy Khoảnh chiếm lợi thế, Đường Kha Tâm nhất thời không nói nên lời. Nhìn thấy Ngụy Khoảnh buộc cây nút lỏng lẻo, không còn cách nào khác phải chau mày tự mình buộc chặt nút cho anh. Buộc xong dây, hai người đứng trong hố mộ đối diện nhau. Không có lễ cưới nào yên tĩnh hơn thế, chỉ còn tiếng chim báo tử trên đầu thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng kêu bi thương. Ngụy Khoảnh, chẳng lẽ chúng ta còn phải uống rượu giao bôi? Đường Kha Tâm xem giờ 5 giờ 50 nghe tiếng cười của cú mèo trên đầu, như nghe thấy tiếng chuông ru ngủ của hắc bạch vô thường. Thời gian không còn nhiều. Cậu nhìn vào quan tài, nói, nằm vào, thật vậy, bước cuối cùng của âm hôn, chẳng phải là nhập quan sao? Đáng tiếc người bên ngoài là Lưu Hách đã thành người gỗ, nếu không Ngụy Khoảnh còn muốn nhờ ông ta đốt ít tiền giấy để tạo không khí. Advertisement, dễ dàng dùng một tay nâng nắp quan tài, Ngụy Khoảnh bước vào trước, cổ tay bị kéo lại, anh quay đầu, nhìn thấy dưới ánh trăng, khuôn mặt tái nhợt của Đường Kha Tâm. Tâm trạng không thoải mái, còn phải động não giải đố, thật là thảm thương. Ngụy Khoảnh nắm lấy tay Đường Kha Tâm đang buộc sợi chỉ đỏ, từ từ kéo người vào trong quan tài. Người anh em Ngụy, vừa nãy anh nói thiếu một bước, đó là bổ sung câu chuyện. Đường Kha Tâm vừa giải thích, vừa leo vào trong quan tài. Cậu tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có được manh mối của câu chuyện, cần phải kể lại câu chuyện đã được bổ sung trước khi cơ quan đóng lại. Nếu trả lời đúng, có thể nhận được chìa khóa. Nhưng nếu trả lời sai, chủ thần có thể tùy ý giết hại một khu vực tập trung đông người chơi nhất. Cậu nằm vào vị trí, bổ sung thêm. Còn một cách khác là không trả lời. Lúc đó, quái vật trong cửa sẽ ngẫu nhiên chọn vài người chơi để tấn công. Vì vậy, việc bổ sung câu chuyện cần phải rất thận trọng. Có thể không trả lời thì tốt nhất là không trả lời. Ngụy Khoảnh mất vài giây để trả lời. Trong bóng tối, anh nghiêng người, đôi mắt sáng rực. Ban đầu anh thực sự rất hứng thú với trò chơi giải đố này, nhưng bây giờ, nhìn vào khuôn mặt của Đường Kha Tâm, trong bóng tối, quỷ mị đại nhân mỉm cười rạng rỡ. Đường Kha Tâm nói, bây giờ hãy đóng nắp quan tài lại. Ngụy Khoảnh, sau khi đóng nắp quan tài, bên trong hoàn toàn tối đen, trong bóng tối, tiếng thở nặng nề của Đường Kha Tâm nghe rõ mồn một. Ngụy Khoảnh không nhịn được mà muốn trêu chọc, hai tay họ vốn đã buộc vào nhau. Anh đưa tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Đường Kha Tâm. Nhưng tay lại bị Đường Kha Tâm nắm chặt lấy. Chưa kịp đáp trả, một luồng sáng đỏ như rồng bay qua nắp quan tài. tiếng kèn trumpet vang lên, lúc xa lúc gần, như có ai đó đang chơi nhạc cho đám cưới này. Cơ quan đã kích hoạt thật đúng lúc, dưới sự nhường nhịn của Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm chống tay lên nắp quan tài, hỏi câu hỏi đầu tiên. Tân nương đã giết tân lang, nắp quan tài, không phải? Ngụy Khoảnh hơi nhíu mày, vì toàn bộ dân làng đều đã chết. Tân lang không bị hung thủ giết thì chỉ có hai khả năng, một là có người khác giết tân lang, hai là tân lang không phải là người. Đường Kha Tâm không chần chừ, trực tiếp hỏi câu hỏi thứ hai. Tân lang không phải con người, nắp quan tài, đúng, bạn còn một câu hỏi cuối cùng, hi hi hi. Ngụy Khoảnh nhướng mày, lần này chỉ có thể hỏi ba câu, mỗi lần số lượng câu hỏi không cố định, nếu không bổ sung câu chuyện trong số câu hỏi còn lại thì sẽ thế nào? Ngay khi Đường Kha Tâm định hỏi câu hỏi cuối cùng, bên ngoài quan tài lại vang lên giọng nói của Lưu Hách. Tân nương có phải là để trả thù xã hội không? Nắp quan tài, hi hi hi, không phải. Ngụy Khoảnh nhướng mày, Lưu Hách đã bị cây hòe lớn đồng hóa, Đường Kha Tâm không biết, nhưng anh nhìn thấy rõ ràng. Lúc này giọng nói nghe như Lưu Hách đang gào thét qua nắp quan tài. Ngay sau đó, Lưu Hách lớn tiếng hét lên, ngài quan tài, tôi muốn bổ sung câu chuyện, nắp quan tài, hi hi hi, xin mời. Đường Kha Tâm cảnh giác cao độ, đợi đã, rõ ràng câu chuyện còn thiếu, Lưu Hách bây giờ muốn bổ sung câu chuyện. Rõ ràng là để hướng sự tấn công về phía những người chơi còn lại ở nông trại, đổi lấy thời gian 6 tiếng tiếp theo. Diệp Phi còn ở đó, Đường Kha Tâm đột ngột đẩy nắp quan tài, không đẩy được, dường như có gì đó đè lên. Ngụy Khoảnh giơ tay tượng trưng, cảm nhận trọng lượng bên ngoài nắp quan tài, đây chắc chắn không phải là trọng lượng mà một người có thể tạo ra. Đẩy không được, anh từ từ thu tay lại, nằm cạnh Đường Kha Tâm giả vờ yếu đuối. Đường Kha Tâm nghiến răng, rút súng ra nhắm vào nắp quan tài, nhưng đã quá muộn, Lưu Hách bên ngoài đã bổ sung câu chuyện. Dân làng thôn hòe tụ ép tân nương lấy một gã nam nhân tồi, tân nương để trả thù xã hội, đã đầu độc toàn bộ dân làng và tân lang, rồi tự sát. Sai, sai hết rồi, nắp quan tài, hi hi hi, sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng có thể giết. Bùm, bùm bùm, ba tiếng súng nổ. Lời của nắp quan tài bị bắn vỡ tan, Đường Kha Tâm đạp mạnh nắp quan tài, nhanh chóng nhảy ra khỏi hố. Ngụy Khoảnh nhìn sợi dây đỏ đứt trên cổ tay mình, lặng lẽ đứng dậy, bước theo sau. Lưu Hách bên ngoài lúc này lại trở về hình dạng con người, như thể hình ảnh người cây mà Ngụy Khoảnh thấy trước đó chỉ là ảo giác. Có lẽ bị tiếng súng làm sợ, Lưu Hách trở nên điên loạn, nhảy lên chỉ vào Đường Kha Tâm mà chửi. Cậu điên rồi, một khi trả lời sai, chủ thần sau khi giết người chơi, sẽ đưa ra gợi ý cho những người chơi còn lại, vậy mà cậu lại phá hủy cơ quan. Ngụy Khoảnh cúi đầu phủi bụi trên người, trong lòng lạnh lùng cười. Hay thật, từng người một, đều hiểu rõ quy tắc trò chơi hơn cả chủ thần như anh, có vẻ như anh thực sự đã tụt lại phía sau. Lưu Hách tiếp tục chửi, cục điều tra phi thường nuôi cậu đúng là phí tiền thuế của dân. Ông ta càng nhảy càng hăng. Ngụy Khoảnh lại thấy rễ cây kéo theo bùn đất dưới chân ông ta. May mà tôi có sự bảo hộ của ngài Hòe, nhận được cơ thể tràn đầy sức mạnh này, không phải theo lũ quan chức các người. Lũ rác rưởi các người, đều phải theo sau tôi mà ăn bùi. Lưu Hách càng chửi càng hăng, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu khi gặp mặt. Đường Kha Tâm đang lo cứu Diệp Phi, nhưng Lưu Hách lại đứng chắn đường nhảy nhót như khỉ. Cậu cố gắng bắt lấy thông tin từ lời ông ta. Hỏi. Chú nói chú đã nhận cây hòe làm chủ. Lưu Hách, phải, thì sao nào? Bằng, Ngụy Khoảnh còn đang nghịch sợi dây đỏ, bất ngờ nghe thấy tiếng súng nổ. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy giữa hai mắt của Lưu Hách xuất hiện một lỗ đạn, máu từ đó rỉ ra. Một phát bắn thẳng vào đầu, nhìn sang Đường Kha Tâm bên cạnh, cậu đã bắt đầu thu súng. Sự tàn nhẫn của cậu khiến Ngụy Khoảnh phải ngưỡng mộ, dù là ma quỷ trong cửa cũng phải theo quy tắc mà giết người. Ngụy Khoảnh, cậu làm như vậy, sẽ không gặp rắc rối sao? Đường Kha Tâm, chỉ là siêu độ một con quỷ. Tôi cũng không có hứng thú cứu độ chúng sinh. Lưu Hách đã không còn được coi là con người nữa. Theo quy định của cục, xác nhận dân thường bị dị hóa có thể ngay lập tức tiêu diệt. Hơn nữa, bây giờ cậu đã bị đình chỉ công tác, thậm chí không cần viết báo cáo. Ngụy Khoảnh mỉm cười, gật đầu, tay nắm chặt rồi lại buông lỏng chiếc bùa đồng tâm. Không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi buồn mất mát vô cớ. Đường Kha Tâm đang sốt sắng cứu người, đã chạy xa vài mét, thấy Ngụy Khoảnh vẫn đứng yên, cậu cắn răng, quay lại. Trời vừa hửng sáng, gió xuân lướt qua mặt, mang theo chút hơi ấm. Ngụy Khoảnh vẫn đang ngẩn ngơ, trong tay bất ngờ bị Đường Kha Tâm nhét cho một chiếc điện thoại. Ngụy Khoảnh nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy gương mặt Đường Kha Tâm đang nén cười. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm nghiêm túc đặt điện thoại xuống và nói, vòng tiêu diệt này chỉ nhắm vào đội quân chính, anh ở đây một mình là an toàn nhất. Nhấn phím 1 là có thể liên lạc với tôi, không cần thiết thì đừng dùng, để dành pin. Lúc nãy cậu cười cái gì? Ngụy Khoảnh tò mò hỏi. À, không có gì, chỉ là thoáng chốc cảm thấy mình giống như con khỉ, ở đây giúp anh một đường tăng, vẽ vòng tròn để ngăn yêu quái. Đường Kha Tâm cười nhẹ, mặc dù không biết Đường Kha Tâm đang nói gì, nhưng thấy cậu cười, chắc là chuyện vui lắm, nên Ngụy Khoảnh cũng cười theo rồi nói. Thân thể của cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, còn có tâm trạng quan tâm tôi, chứng tỏ anh chưa bị dọa đến ngu ngốc. Đường Kha Tâm vô tư vỗ vỗ vai Ngụy Khoảnh, dựa vào lực đảo, Ngụy Khoảnh có thể phán đoán thuốc đã hết tác dụng. Dưới ánh sáng ban mai, đôi mắt Đường Kha Tâm trông long lanh, cậu nói. Có duyên sẽ gặp lại. Nhìn bóng lưng vội vã của Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Khanh vốn là gian nhân, cớ sao lại làm binh? Tang Quỷ tìm thấy Ngụy Khoảnh khi anh đang đứng trong vòng tròn bên cạnh xác chết, cười ngớ ngẩn. Tang Quỷ chớp mắt một cái, nhận ra sự việc không đơn giản. Lão đại, có phải anh lại bị người ta coi là kẻ đáng thương và cứu rồi không? Chúng ta đã đồng lòng kiến nghị anh đừng cứ nhìn chằm chằm vào người khác mà không nói gì. Gương mặt này của anh dễ khiến người ta hiểu lầm. Anh đường đường là đầu lĩnh trăm quỷ, nên tỏ ra uy phong hơn chút chứ. Đối mặt với lời khuyên chân thành nhất mà Tang Quỷ từng nói trong nhiều năm qua, Ngụy Khoảnh chỉ thẳng tay đẩy khuôn mặt ủ rũ đó ra. Có gì nói nhanh, Tang Quỷ ôm mặt, ỉu xìu nói. Chúng tôi đã tổ chức xong đội cướp bóc và thảo phạt, nhưng phát hiện có quá nhiều kẻ giả danh mị môn, không cướp nổi. Ngụy Khoảnh xoay chiếc nhẫn trên tay và nói. Đi nói với đám tiểu quỷ nhiều chuyện rằng mị môn có một chiếc nhẫn ngọc có thể tùy ý kích hoạt huyền hỏa. Chỉ cần phá được mị môn, bắt được chủ thần là có thể lấy được chiếc nhẫn. Tang Quỷ giật mình, lão đại, đây chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? Ngụy Khoảnh nhìn Tang Quỷ với ánh mắt như đang dạy hắn cách làm việc, rồi từ từ đi đến bên xác của Lưu Hách, chỉ vào vết thương trên đầu ông ta. Tang Quỷ kinh ngạc, vết thương do huyền hỏa, lão đại. Anh đã giết người sao? Giết quỷ thì nhỏ, nhưng giết người trong cửa thì phải tuân thủ quy tắc. Cho dù là chủ thần cũng không được lạm sát kẻ vô tội, nếu không sẽ bị trừng phạt. Người không phải do tôi giết. Ngụy Khoảnh thuật lại sơ lược sự việc rồi nói. Súng của Đường Kha Tâm nhìn là biết là đồ từ chợ đen. Có người ở thế giới hiện tại thu thập và buôn bán giống huyền hỏa. Trong cửa có kẻ giả danh mị môn, mục đích không rõ. Giờ chuyện đã đẩy đến tận cửa rồi. Chỉ bằng cứ để nó lộn xộn thêm chút đi. Tang Quỷ bừng tỉnh để chợ đen và đám giả danh cắn xé nhau. Mị môn có thể ngồi hưởng lợi. Hắn không kìm được mà muốn chụp một tấm ảnh để ghi lại nụ cười quỷ dị của Ngụy Khoảnh lúc này. Cho đám tiểu quỷ thấy thế nào là đẳng cấp nghiệp vụ cao nhất. Tiếc rằng, hình dạng thật của mị đại nhân chỉ có lác đác vài con quỷ được thấy. Còn người hoặc quỷ nào đã từng thấy đều đã chết cả rồi. Anh vừa nói. Đường Kha Tâm đến làng cứu Diệp Phi. Nhưng trên đường tới đây, ngoài cái miếu kia, chúng tôi không thấy có làng nào, chỉ toàn là rừng cây rậm rạp. Ngụy Khoảnh siết chặt tay, chẳng lẽ cây đại hòe đó có khả năng biến cả một ngôi làng thành cây? Tang Quỷ nói, nếu cậu ấy đụng phải một đám đại hòe, chắc chết chắc rồi. Ngày hôm sau khi đám cưới lớn nhất của thôn hòe tụ diễn ra, cả làng đều chết. Tân nương duy nhất còn sống đã hoàn thành việc thu dọn xác chết rồi cũng tự sát. Tại sao lại như vậy? Cách chương.